Từ Thần chỉ tới Thánh Sơn nằm vào hướng đông, mạng hướng tây, Hương Thảo và Đường Họa Long đang dẫn một đội ngũ đi tới, đã thấy được hình dáng Thánh Sơn từ xa. So với Trình Vũ mà nói, nhân cách của đội ngũ này thật sự khiến Hương Thảo bớt lo hơn. Đội này không có nhân viên tình báo tài năng như Vương Uẩn, cũng không có người kỳ quái như Nhâm Tiểu Túc. Đội này của họ chỉ có sát thủ cấp A đã qua tuyển chọn, tất cả đều là người thông qua sự lựa chọn của An Kinh Tự, khá là đoàn kết, khác với đám người như Trình Vũ. Nếu Trình Vũ đã xảy ra chuyện, e rằng đa phần người trong đội chỉ biết vui sướng trên nỗi đau của người khác. Mà ở bên Hương Thảo, gần như mỗi người đều tranh nhau biểu hiện, thấy núi phá núi, không có đường thì mở đường. Thậm chí Hương Thảo còn chẳng cần làm gì vì những sát thủ muốn trở thành viên chính thức kia đều làm xong hết. Ví dụ đã có người tới xung quanh điều tra hoàn cảnh hoặc có người biết trong Thánh Sơn có nhện khổng lồ, họ tranh nhau biểu hiện, đơn giản vì muốn được Hương Thảo coi trọng. Có đoạn thời gian Hương Thảo còn cảm khái, dọc đường hắn chẳng cần làm gì cả, mọi người thật sự quá mức nhiệt tình rồi. Nhưng trong đội ngũ vẫn có một hai người ngoại lệ, Hương Thảo quay đầu nhìn thoáng Chu Nghênh Tuyết đi sau cùng của đội ngũ, hắn nghĩ mãi không rõ rốt cục nữ nhân này tới đây làm gì. Vì sao nàng ta có thể thông qua quá trình tuyển chọn chứ? Kỳ thật An Kinh Tự cũng không xác định được đến cùng Chu Nghênh Tuyết có vấn đề gì không. Lúc trước An Kinh Tự còn phái Hương Thảo tới chợ đêm ngoài Lạc Thành điều tra Chu Nghênh Tuyết nhưng chẳng phát hiện có gì dị thường cả. Đối với Chu Nghênh Tuyết, An Kinh Tự tuy nghi ngờ nhưng không có chứng cứ xác thực gì cả. Sau khi lên núi, Hương Thảo lại phát hiện một vài vấn đề khác. Nữ nhân tên Chu Nghênh Tuyết này dường như không quan tâm tới việc tuyển chọn của An Kinh Tự. Trên đường đi chỉ hỏi hắn về tình huống của các đội ngũ khác mà thôi. Thời gian còn lại nàng đều tập trung chú ý tới kỳ hoa dị thảo ven đường, không giao lưu gì nhiều với cả đội. Dần dà, Chu Nghênh Tuyết còn chỉ đạo người khác thu thập kỳ hoa dị thảo cho nàng. Trong đội rất nhiều người không rõ thân phận của Chu Nghênh Tuyết, cho nên đều thành thật giúp đỡ nàng. Cũng không phải ai cũng tâm địa thiện lương, mà trong lời đồn, khảo nghiệm của An Kinh Tự ở rất nhiều phương diện, có lẽ Chu Nghênh Tuyết là người của An Kinh Tự phái tới để xem thử ái tâm của họ thế nào. Chung quy ai cũng cảm thấy Chu Nghênh Tuyết có phần đặc biệt. Dường như không có cùng mục đích tới đây giống họ. Loại người đặc biệt như này lại đi cùng họ, vì thế rất nhiều người nghĩ Chu Nghênh Tuyết là giám khảo. Hương Thảo nghĩ tới đây thì có chút đau đầu, phải biết, bà chủ an bài hắn chỉ huy đội này là có nguyên nhân. Tương lai ai trong đội đều có thể trở thành nòng cốt của An Kinh Tự, cực kỳ quan trọng. Bằng không cũng sẽ không để những người này thành một đội, hơn nữa còn đặc biệt phái Hương Thảo đi theo. Lúc này, Chu Nghênh Tuyết đã theo đội ngũ lên núi được vài hôm, thành công tìm được hai hạt giống, một là khoai lang tiến hóa. Không có tác dụng gì nhiều, chỉ là có nhiều củ, nướng ăn ngọt hơn bình thường. Chu Nghênh Tuyết cảm thấy thứ đồ chơi này rất giống khoai tây xạ thủ, về sau gọi là khoai lang huynh đệ là được, khoai tây xạ thủ không còn cô đơn nữa. Mà một loại khác thì tương đối kỳ quái, dù sao kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã của Chu Nghênh Tuyết vẫn còn thiếu sót, không nhận ra đây là loài cây gì. Loài thực vật này sinh trưởng trên đá, khiến cho tảng đá bị vỡ ra. Bấy giờ, Đường Họa Long bỗng hô. Hương Thảo. Chu Nghênh Tuyết lập tức tỉnh táo hơn. Hương Thảo là cỏ gì, lão đầu ngươi phát hiện ra kỳ hoa dị thảo gì à? Nói xong, Chu Nghênh Tuyết đứng dậy tính đi tới thu thập hạt giống tên Hương Thảo kia. Hương Thảo đứng bên cạnh đen mặt. Hương Thảo là tên ta nói cô nương này, đến cùng ngươi đến đây để làm gì vậy? Đương nhiên tham gia tuyển chọn An Kinh Tự rồi. Chu Nghênh Tuyết nghe xong đây là tên của Hương Thảo thì lập tức thất vọng. Ánh mắt nhìn Hương Thảo mang theo mấy phần ghét bỏ. Hương Thảo không vui nói. Ta thấy ngươi không muốn tham gia tuyển chọn, ngươi nhìn những người khác đi, ai ai cũng phấn chấn một lòng lên núi. Còn ngươi thì sao, tự đi hái hoa ngắt cỏ coi như thôi đi, còn chỉ huy người khác giúp ngươi. Ta là siêu phàm giả hệ thực vật, nơi nào có kỳ hoa dị thảo đương nhiên ta muốn thu thập. Chu Nghênh Tuyết không vui đáp. Nàng đi theo Nhâm Tiểu Túc đã lâu, ngay cả những nhân vật như La Lam, Lý Ứng Duẫn, Trương Thanh Khê, Hứa Khác cũng phải khách khí với nàng, tiểu nhân vật như Hương Thảo ở đâu lòi ra dám hô to gọi nhỏ với nàng chứ. Chu Nghênh Tuyết vốn là nữ nhân có hơi nông cạn, bằng không cũng không đeo 10 cái nhẫn vàng trên tay, hiện tại nàng có phần nhớ lúc còn đi theo bên người Nhâm Tiểu Túc, khi ấy chẳng ai dám hô tới quát lui với nàng, hơn nữa nàng còn có thể cáo mượn oai hùng. Mấy hôm nay, Chu Nghênh Tuyết đều suy nghĩ, nàng cảm thấy bản thân tới Thánh Sơn có phần gấp gáp, lão gia nhất định đang ở cùng một chỗ với Dương Tiểu Cận, nàng gặp thì sẽ kêu Dương Tiểu Cận là gì đây? Phu nhân, thiếu nãi nãi, cảm giác, có phần kỳ quái nha. Hơn nữa nàng đi vội nên không mang theo lễ vật gì, hay tặng 10 cái nhẫn của nàng cho nàng ta, không biết đối phương có thích không. Đương nhiên, Chu Nghênh Tuyết cũng từng nghĩ, khả năng cao Dương Tiểu Cận không thích nàng đi theo Nhâm Tiểu Túc. Nhưng không sao, nếu Trung Nguyên không được thì nàng có thể tới Tây Bắc. Không cần biết Nhâm Tiểu Túc có về Tây Bắc không, nàng cứ nói với cứ điểm 178 nàng là đại nha hoàn của Nhâm Tiểu Túc, đến lúc đó cứ điểm 178 nhất định sẽ khách khí với nàng. Chu Ngênh Tuyết nghe đại lừa dối nói, Nhâm Tiểu Túc là thiếu soái của cứ điểm 178, địa vị đại nha hoàn của thiếu soái hẳn cũng rất cao. Đến lúc đó, dù không ở lại bên cạnh Nhâm Tiểu Túc nàng vẫn có thể ăn ngon mặc đẹp. Chu Ngênh Tuyết cũng không phải bình hoa gì, nghe nói lương thực của Tây Bắc không phong phú, chỉ vừa đủ để ăn thôi, thỉnh thoảng mùa thu hoạch không tốt còn có thể bị thiếu ăn nữa. Lúc trước khi còn ở trên thị trấn, Chu Ngênh Tuyết từng nghe Vương Phú Quý nói, lần này Vương Phú Quý có thể dẫn theo nhiều đoàn xe tới Trung Nguyên như vậy vì còn có nhiệm vụ trọng yếu là vận chuyển lương thực. Tuy diện tích Tây Bắc lớn nhưng rất nhiều nơi không thích hợp trồng trọt, không phải cứ điểm 178 làm không tốt mà do vị trí địa lý và khí hậu. Trên tay nàng vừa có khoai tây dạ thủ vừa có khoai lang huynh đệ, có thể trở thành tân phúc của Tây Bắc. Phải biết, thực vật qua tay nàng không sợ khí hậu ác liệt nữa. Nghĩ tới đây, Chu Ngênh Tuyết dần an tâm hơn, dù thế nào nàng vẫn có nơi để đi. Lúc này Chu Ngênh Tuyết cảm thấy bản thân không cần tham gia ăn kinh tự nữa, vì thế thái độ với Hương Thảo lại càng thêm cứng rắn. Ngươi là ai, quản nhiều như vậy làm gì, rảnh lắm hả? Hương Thảo kinh sợ ngây người, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người tham gia tuyển chọn ăn kinh tự mà cứng đầu thế này. Không chờ Hương Thảo tức giận, Đường Họa Long đã lên tiếng. Bà chủ gửi tin tới, nói đội Trình Vũ có mặt nạ bạc, hơn nữa họ phát hiện trong đội ngũ có gián điệp hỏa trùng, kêu chúng ta hành động cẩn thận. Hương Thảo cười lạnh. Công ty hỏa trùng sắp xếp gián điệp là chuyện có thể đoán được. Đêm nay chúng ta mượn cớ điều tra xem có ai có hình xăm dưới xương sườn không. Chẳng qua mặt nạ bà cũng lộ vào vũng nước đục này hẳn cũng là chuyện bà chủ mong muốn. Ta rất mong chờ xem thử hắn có thể tạo ra bao nhiêu hỗn loạn cho hỏa trùng. Chu Ngênh Tuyết nghe tới mấy chữ mặt nạ bạc thì dựng đứng lỗ tai lên nghe. Kỳ thật Chu Ngênh Tuyết cũng không biết mặt nạ bạc có quan hệ gì với Nhâm Tiểu Túc nhưng nàng hiểu rõ, nơi nào có mặt nạ bạc nơi đó có lão gia của nàng. Tuy đại nha hoàn là nàng thích khoe khoang nhưng không ngốc, để tổng kết được quy luật này thật sự dễ như trở bàn tay thôi. Hơn nữa, trong tin tức có nói, lúc mặt nạ bạc chặn giết hỏa trùng có tay súng bắn tỉa ở bên. Đầu tiên Chu Ngênh Tuyết biết Nhâm Tiểu Túc có năng lực bắn tỉa, tiếp theo nàng cũng nghe nói Dương Tiểu Cận là tay súng bắn tỉa. Vì thế khi Chu Ngênh Tuyết nghe được tin này, nàng cảm thấy khả năng có đó là Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Chu Ngênh Tuyết cắt đứt cuộc nói chuyện giữa Hương Thảo và Đường Họa Long. Mặt nạ bạc ở đâu? Đội ngũ của hắn đi hướng nào? Hương Thảo nhìn Chu Ngênh Tuyết. Ngươi biết làm gì? Đương nhiên tới ôm bắp đùi rồi. Chu Ngênh Tuyết nói. Nhìn bộ dáng ngươi yếu ớt như thế sao có thể dẫn đội vào Thánh Sơn được chứ? Đương nhiên ta muốn tìm người dẫn đội lợi hại hơn rồi. Hương Thảo tức muốn ói máu. Ngươi dựa vào đâu mà nói ta yếu hả? Ngươi chỉ là siêu phàm giả hệ thực vật, lấy dũng khí ở đây ra dám nói siêu phàm giả hệ kim loại là yếu. Nhưng nhìn qua ngươi yếu lắm. Chu Ngênh Tuyết xem thường. Hơn nữa, sau trận chiến ở Vương Thị lúc trước, tin tức đã sớm truyền ra tốc độ điều khiển kim loại của ngươi khá chậm, ngay cả bắt thành viên Hoàng Hôn cũng không làm được. Vậy ngươi thì sao? Nói cứ như ngươi lợi hại lắm vậy. Hương Thảo thét dài. Mặt nạ bạc đang ở phía tây Thánh Sơn đó, bây giờ chúng ta ở phía đông, ngươi giỏi đi xuyên qua Thánh Sơn tìm hắn đi. Chu Ngênh Tuyết nghe xong lời này thì không khỏi chần chờ. Một mình nàng không thể an toàn đi xuyên qua Thánh Sơn nổi. Không phải nàng sợ chết, nhưng muốn đi ngang qua Thánh Sơn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, dễ làm rối loạn kế hoạch của lão gia. Nếu Hương Thảo biết hiện giờ Thường Xuân từng tiêu diệt của hàng rào 61 đang nằm trong tay Nhâm Tiểu Túc thì hẳn sẽ không hò hét như vậy nữa. Lúc này Chu Ngênh Tuyết bỗng có cảm giác như vi phục xuất tuần, trong lòng có phần lâng lâng. Nghĩ tới đây, Chu Ngênh Tuyết cảm thấy có chút mất hứng. Lão gia dẫn theo nàng tùy tiện hái kỳ hoa dị thảo như Thường Xuân có cấp bậc không thấp tí nào. Vậy mà những người lại không hề xem trọng. Thánh Sơn chắc chắn có nhiều kỳ hoa dị thảo, nếu nàng có thể đi vào cùng với lão gia, chẳng phải sẽ an tâm thu nhặt hạt giống à? Đợi nàng tới Tây Bắc rồi, cứ điểm 178 thấy năng lực của nàng cường đại như thế nhất định sẽ giật nảy mình. Cũng không biết ở Tây Bắc lão gia có đối thủ cạnh tranh không, mấy thế lực lớn này thường xuyên có tiết mục tranh đoạt, đến lúc đó nàng sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của lão gia, giúp lão gia diệt trừ phe đối lập. Khi Chu Ngênh Tuyết đang nghĩ ngợi lung tung thì tiếng bước chân vang lên trong khu rừng. Âm thanh chỉnh tề khiến mọi người trong khu cắm trại không đoán được rốt cục là một người hay một đám người. Chuẩn bị chiến đấu, Hương Thảo thấp giọng nói. Trong tình báo, xung quanh không có đội ngũ an kinh tự nên 9 phần 10 những người này là kẻ địch. Trước đó, họ từng bị nhện khổng lồ đánh lén, cũng đụng phải sự chặn đánh của hỏa trùng. Vì thế mọi người hiểu rõ nơi này không hề an toàn. Sau một khắc, Hương Thảo dẫn theo hơn 30 vị sát thủ cấp A kết thành trận hình phòng ngự. Siêu phàm giả có năng lực thiên về thể chất vác súng máy hạng nặng bên hông. Chuẩn bị bất kỳ lúc nào cũng có thể chiến đấu. Đừng động thủ, ta chỉ đi ngang qua thôi. một âm thanh mang tiếng cười vang lên. Hương Thảo nhíu mày, hắn thấy rõ một nhóm người đi ra từ trong rừng cây, thế nhưng điều quỷ dị là ánh mắt của đám người này có phần dại ra, hơn nữa còn đang khiêng kiệu có một người trẻ tuổi ngồi ở trên. Trang phục những người này lộn xộn, có người mặc đồ rách dưới, có người mặc đồng phục hỏa trùng. Người mặc đồ rách dưới hẳn của giống đám Hương Thảo tới từ bên ngoài, mà thành viên hỏa trùng thì phụ trách chặn giết hai người họ. Hai loại người này trộn lẫn vào nhau tạo thành một đội ngũ mới, bảo vệ một người trẻ tuổi ở giữa cùng một tiểu cô nương đang bay trên không, nhìn muốn bao nhiêu quỷ dị có bấy nhiêu quỷ dị. Chào mọi người, ta là Lý Thần Đàn. Người trẻ tuổi mỉm cười nói. Ba chữ Lý Thần Đàn như có ma lực, mọi người vừa nghe tên thì trong lòng không khỏi trầm xuống. Lúc này cách khi Lý Thị ở Tây Nam đã qua một thời gian dài, siêu phàm giả trên thế giới này có ai mà không biết biệt danh ác ma thầm thì đâu. Mà đám người đi cùng Lý Thần Đàn kia chỉ sợ đã trở thành con rối của thiếu niên. Những người khác tiến vào Thánh Sơn thì mệt muốn chết, mà Lý Thần Đàn thì khác, hắn thôi miên hơn 10 người để họ bảo vệ mình, hơn nữa còn ngồi kiệu thay vì đi bộ nữa. Đầu ngón tay của Hương Thảo đã chạm tới châm kim loại được đặt bên hông. Tại sao ngươi? Nhưng Hương Thảo còn chưa nói hết đã thấy Lý Thần Đàn nhảy xuống kiệu, một đường chạy thẳng về phía. Chu Ngành Tuyết. Lý Thần Đàn vui vẻ hỏi. Sao ngươi lại ở đây, lão? Ông chủ của ngươi đâu? Vụ Lý Thần Đàn muốn hỏi là lão gia của ngươi đâu nhưng hắn cảm thấy như vậy sẽ lộ ra chuyện giữa Chu Ngành Tuyết và Nhâm Tiểu Túc, vì thế lập tức sửa miệng lại. Chu Ngành Tuyết nhìn Lý Thần Đàn. Đợi đã, ngươi không phải ảo thuật gia ở Lạc Thành à, tới đây làm gì? Ta tới đi chơi. Lý Thần Đàn nói như lẽ đương nhiên. Vốn muốn tới phía Nam nhưng nơi này có chuyện thú vị hơn nên ta tới. Ông chủ ngươi đâu? Ông chủ ngươi đang ở đâu? Ngươi tìm hắn làm gì? Chu Ngành Tuyết ghét bỏ hỏi. Ông chủ nhà ta là ngươi muốn tìm là tìm à? Lý Thần Đàn nghiêm mặt nói. Ta và ông chủ ngươi là bạn thân đó. Chỉ vài câu trò chuyện đơn giản đã khiến đám người Hương Thảo nghe mà choáng váng. Lý Thần Đàn không quan tâm những người khác, đi vào giữa một đám sát thủ của An Kinh Tự mà chẳng chút lo sợ cho an nguy của mình. Ngược lại, Tư Ly Nhân thì nhìn chằm chằm mọi người, sợ có người ám toán. Chu Ngành Tuyết lườm Lý Thần Đàn. Ông chủ ta chỉ nói ngươi là bạn bè bình thường, không phải bạn thân gì cả. Thật hả? Hai mắt Lý Thần Đàn sáng lên. Hắn nói ta là bạn của hắn. Đối với nửa câu sau của Chu Ngành Tuyết, Lý Thần Đàn chẳng chút để tâm, dường như chỉ cần câu nói xem hắn là bạn của Nhâm Tiểu Túc đã khiến hắn vui vẻ lắm rồi. Đám Hương Thảo và sát thủ bên cạnh khó hiểu nhìn Lý Thần Đàn và Chu Ngành Tuyết. Kỳ thật Hương Thảo biết Lý Thần Đàn là ác ma thầm thì thật chứ không phải giả mạo. Chung quy chẳng ai rảnh rỗi mà giả mạo ác ma thầm thì cả, hơn nữa cũng không ai có năng lực đủ để giả mạo đối phương. Nhưng kỳ quái ở chỗ, Lý Thần Đàn luôn miệng nói bản thân là bạn của ông chủ Chu Ngành Tuyết. Mà bộ dáng Chu Ngành Tuyết trông rất ghét bỏ Lý Thần Đàn. Cho tới hôm nay, bên ngoài đã chuyển nhau nói Lý Thần Đàn trở nên vô cùng đáng sợ, nếu dùng Lý Thần Đàn để dọa mấy đứa nhỏ có khi còn lại hại hơn cả ông kệ nữa. Đến cùng ông chủ của Chu Ngành Tuyết có tài đức gì có thể khiến người như Lý Thần Đàn vội vàng muốn trở thành bạn. Hơn nữa, dường như Lý Thần Đàn được đối phương xem lại bạn còn rất vui nữa. Hết thảy những chuyện này có chút phá vỡ nhận thức của Hương Thảo rồi. Bản thân Chu Ngành Tuyết là siêu phàm giả, ông chủ lại là bạn của Lý Thần Đàn. Hương Thảo cảm thấy bản thân sắp phát điên lên rồi, rốt cục ông chủ của Chu Ngành Tuyết là ai? Vừa rồi khi Chu Ngành Tuyết nghe tới ba chữ mặt nạ bạc thì lập tức biến sắc, vì thế mặt nạ bạc trong truyền thuyết chẳng lẽ là ông chủ của Chu Ngành Tuyết? Hương Thảo trầm tư, suy nghĩ xem khả năng này cao không? Kết quả, hắn cảm thấy không có khả năng. Hương Thảo là sát thủ đỉnh cấp chuyên nhận những mục tiêu cần được giết một cách ngoài ý muốn, giống như khi hắn giết Khổng Nhũ Đông một cách bất ngờ mà chẳng ai phát hiện được vậy. Người biết quan sát và nắm bắt chi tiết như thế có thể kết luận trong nháy mắt, mặt nạ bạc chính là ông chủ của Chu Ngành Tuyết. Không biết vì sao, giờ khắc này Hương Thảo có chút xúc động, rốt cục hắn cũng tìm được dấu vết của mặt nạ bạc rồi. Từ lúc mới xuất hiện, mặt nạ bạc đã cực kỳ thần bí, không để lại bất kỳ dấu vết hoặc đầu mối nào, cực kỳ thần bí. Mọi người luôn muốn biết thân phận thật sự của mặt nạ bạc nhưng vẫn thiếu manh mối mấu chốt. Hiện tại Hương Thảo cảm thấy bản thân cứ như tiên tri, sớm biết được nhiều chuyện người khác không biết. Chỉ cần nắm tung tích Chu Ngành Tuyết, nói không chừng có thể điều tra ra được chân thân của mặt nạ bạc. Chẳng qua, hắn nên quan sát Lý Thần Đàn tiếp rồi tính sau. Hương Thảo nhìn đám người sau lưng Lý Thần Đàn, chỉ thấy ánh mắt mấy người kia dại ra, vẫn đứng ở chỗ cũ. Mọi người đều biết Lý Thần Đàn am hiểu chuyện thôi miên, hắn có thể khống chế người khác qua tiếng vỗ tay trong lúc bất trì bất giác. Có quỷ mới biết hiện tại Lý Thần Đàn có ra tay với họ không? Trong thời đại chư thần quật khởi này, sự tồn tại của Lý Thần Đàn đã sớm được xem như bán thần. Đương nhiên, bán thần nằm trong ngoặc kép, mọi người công nhận thực lực của hắn không có nghĩa Lý Thần Đàn thật sự là thần linh, nhưng ai có thể biết hiện tại Lý Thần Đàn đã đạt tới tầm cỡ gì. Trên thực tế, Hương Thảo nghĩ những chuyện này chỉ là dư thừa, trước mặt hắn đứng không chỉ có một bán thần mà là hai. Bấy giờ, Chu Ngành Tuyết lên tiếng. Ta cũng không biết ông chủ nhà ta ở đâu nữa, người muốn tìm hắn thì cùng ta đi tới Thánh Sơn đi, ta cảm thấy hẳn hắn đang tới đó. Đi, chúng ta cùng tới Thánh Sơn. Lý Thần Đàn vui vẻ nói, hắn vỗ tay một cái, sau lưng lập tức có người mắc lều trại, còn có người nhặt củi khô, quét dọn vệ sinh, nhóm lửa nấu cơm. Chỉ một cái búng tay, hơn 10 người bắt đầu lu bu làm việc chỉ để phục vụ cho Lý Thần Đàn. Tràng diện này có thể nói là thật sự tráng lệ. Tư Linh Nhân, qua đây ngồi đi, ta kêu họ nấu cơm ngươi ăn nè. Lý Thần Đàn nói. Ta muốn ăn khoai nước. Tư Linh Nhân nhỏ giọng nói. Chu Ngành Tuyết thấy bộ dáng khả ái của Tư Linh Nhân thì tâm liền mềm đi mấy phần. Chỗ ta có khoai lang biến dị, ăn ngon lắm. Nói xong, Chu Ngành Tuyết móc hai củ khoai lang từ ba lô mình ra. Những người khác nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận thế này thì chẳng biết nói thế nào cho tốt, suy nghĩ của họ thật sự không theo kịp biến hóa này. Hơn nữa, có Lý Thần Đàn bên cạnh, mọi người thật sự không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chẳng phải tên ác ma trong truyền thuyết này. Lý Thần Đàn cười nhìn mọi người. Đứng đó là gì? Ngồi đi, hôm nay tâm thành ta tốt, có muốn ta biểu diễn ảo thuật cho các người xem không? Không cần không cần đâu. Một đám người nhanh chóng lắc đầu. Lý Thần Đàn ngạc nhiên nói. Các người không thích xem, có phải xem thường Lý Thần Đàn ta không? Không phải, không đúng đâu. Một đám người lần nữa lắc đầu. Trong mắt người bình thường, mỗi người trong nơi này đều thần bí khó lường. Nhưng đám người này đứng trước mặt Lý Thần Đàn lại chẳng hiểu vì sao có loại kính nể khó hiểu. Thật sự là tiếng tăm Lý Thần Đàn quá lớn. Một số người không phải siêu phàm giả nghe được lời đồn Lý Thần Đàn giết người nhưng ngoái thì trong lòng bị bao phủ một tầng bóng ma, không thể tiêu trừ chỉ với vài câu nói thân thiện. Chỉ có Hương Thảo là thầm than thở, hắn vừa cảm thán đội ngũ của hắn thật tốt, kết quả lại nghênh đón một siêu phàm giả cấp truyền kỳ như Lý Thần Đàn, đúng là nghiệp chương mà. Chẳng lẽ hắn phải trơ mắt nhìn Lý Thần Đàn cấp quyền dẫn đội của hắn? Hương Thảo chấn định một chút, hắn chỉ một đám người đang bận rộn bên cạnh Lý Thần Đàn. Họ bị ngươi khống chế à? Đúng vậy, Lý Thần Đàn cười mỉm, vừa nói vừa móc bộ bài tú lơ khơ ra. Chẳng qua ngươi không cần lo, ta sẽ khống chế các ngươi, khi ta gặp đám người này thì họ đang đánh nhau, nếu ta không khống chế họ thì họ chết hết rồi, đợi khi hành trình đi Thánh Sơn kết thúc, ta sẽ thả họ đi, đến lúc đó họ còn phải cảm tạ ơn cứu mạng của ta nữa. Ngươi thấy có đúng không? Hương Thảo thầm thở dài, logic của Lý Thần Đàn quả nhiên không giống người bình thường, xác thực giống như lời đồn, là một tên điên. Theo Lý Thần Đàn mà nói, căn bản hắn không muốn khống chế những người này mà đang muốn cứu họ, không để họ chết vì đánh nhau. Đổi thành là người khác, Hương Thảo đã sớm cười nhạo cái logic này rồi, nhưng đổi lại thành Lý Thần Đàn, nghe lại có vẻ hợp lý lại vô cùng tự nhiên. Về sau khi đội ngũ của họ đụng phải hỏa trùng, rốt cục có nên đánh hay không đây, đánh, lỡ mà bị Lý Thần Đàn cứu thì sao? Hương Thảo cũng không biết bản thân có vượt qua được sự khống chế của Lý Thần Đàn không nữa. Trong lòng Hương Thảo thầm quyết định, nếu vài ngày nữa gặp hỏa trùng, hắn sẽ lập tức hô to, Lý Thần Đàn đang ở đây, đừng động thủ. Lý Thần Đàn đến khiến Hương Thảo cảm thấy hành trình tới Thánh Sơn lần này hẳn sẽ có không ít chuyện rắc rối. Lý Thần Đàn tới chưa chắc là chuyện xấu với Hương Thảo, ít nhất tới tối họ không cần nhiều người thức canh gác nữa. Chỉ thấy lúc Lý Thần Đàn chuẩn bị đi ngủ, đám người bị hắn khống chế nắm tay nhau tạo thành một vòng nhỏ trong khu cắm trại. Hương Thảo bỗng cảm thấy bất lực. Chưa nói việc này có quái dị không, nhưng có người cả đêm đứng thức canh như thế thì không ai có thể đánh lén nơi này thành công cả. Lý Thần Đàn chuẩn bị chui vào lều vải lại chui ra. Đúng rồi, quên mất một chuyện tương đối quan trọng. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nơi cắm trại dừng tay, sợ Lý Thần Đàn sắp phát điên gì đó. Lý Thần Đàn đi ra ngoài, mở miệng nói. Được rồi, mời các bằng hữu hỏa trùng xoay người lại. Nói xong, có hơn 30 người bị hắn không chế xoay người đứng đối diện với khu cắm trại. Lý Thần Đàn nói tiếp. Lúc trước các người đi theo hẳn là muốn chờ ai đó truyền tin đúng không? Nhìn thử xem trong doanh địa có người các ngươi muốn tìm không? Nếu có thì chỉ cho ta. Hương Thảo sửng sốt nửa ngày. Buổi sáng bên Trình Vũ vừa truyền tin trong đội có nội ứng của hỏa trùng, hắn còn đang tính dựa vào hình xăm để tìm thành viên hỏa trùng. Hiện tại Lý Thần Đàn lại dùng người hắn khống chế để tới xác nhận đồng lõa. Hương Thảo sửng sốt nửa ngày. Lúc ban ngày Trình Vũ bên kia liền truyền đến tin tức nói trong đội có hỏa trùng nội ứng, hắn còn muốn lấy muốn căn cứ dưới xương sườn hình xăm tới phân biệt hỏa trùng thành viên. Chỉ là Lý Thần Đàn xuất hiện khiến hắn tạm quên chuyện này. Hiện tại, không ngờ Lý Thần Đàn lại dùng người hắn khống chế để xác nhận đồng lõa. Vậy cũng được, Hương Thảo nhỏ giọng nói thầm. Đường Họa Long ở bên cạnh cười khổ. Ác ma thầm thì hành động quả nhiên quái đản và bất định, cũng không biết ai mới có thể làm bằng hữu của hắn. Vào lúc này, người bị Lý Thần Đàn khống chế giơ tay chỉ vào hai người trong khu cắm trại. Hai người lộ vẻ mặt hoảng hốt. Chúng ta không phải thành viên hỏa trùng, dưới sườn chúng ta không có hình xăm, không tin các ngươi thử nhìn đi. Lý Thần Đàn cười cười vỗ tay. Hình xăm là hỏa trùng các ngươi để lột in ra ngoài, chẳng lẽ không phải để người khác hiểu lầm à? Đối với những thứ này, trước này ta đều không tin. Con người rất dễ tin vào những thứ họ nghe được, nhưng có rất nhiều thứ nghe được chưa chắc là thật. Vì thế, vào giờ khắc này người trong khu cắm trại mới hiểu được, thì ra không phải thành viên nào của hỏa trùng cũng có hình xăm dưới xương sườn, vẫn có ít người không có hình xăm. Hương Thảo thở dài, họ sàng lọc nhân tuyển cho đội rất cẩn thận nhưng cuối cùng vẫn để lọt hai con cá. Hai thành viên hỏa trùng đột nhiên thấy Lý Thần Đàn móc đồng tiền ra, cười nói. Chúng ta chơi trò đoán mò đi, nếu các người đoán đúng, ta sẽ thả cho các người con đường sống. Hai người kia nhìn nhau, nếu người khác nói vậy họ sẽ khẳng định chỉ là lời nói dối, sao An Kinh tự có thể tha cho người của hỏa trùng được chứ? Nhưng lần này Lý Thần Đàn dùng trò chơi quyết định sinh tử ngược lại có tính thuyết phục hơn. Trong đó, một thành viên hỏa trùng nói. Ta đoán mặt chữ. Lý Thần Đàn gật đầu. Được. Trong lúc nói chuyện, hắn dùng ngón cái bắn đồng tiền lên cao. Đồng tiền bạc tinh xảo khắc hình một nữ nhân trẻ tuổi có đôi mắt sáng và hàm răng trắng, nụ cười yểu điệu. Mặt sau là một đóa hoa bách hợp. Không có tập đoàn nào phát hành đồng tiền thế này cả, đều là Lý Thần Đàn tự khắc thành. Chỉ thấy đồng tiền bay tới mũi Lý Thần Đàn, vừa vặn xoay tròn dưới ánh mắt của hắn. Mọi người nhìn đồng tiền nọ không ngừng rơi xuống. Hương Thảo hét lớn. Nhắm mắt lại. Thế nhưng không kịp, ánh mắt rất nhiều người đều dại ra, chỉ có rất ít người may mắn thoát được. Lý Thần Đàn cười nhìn Hương Thảo. Phản ứng rất nhanh nha. Hương Thảo trầm mặt, chuẩn bị đại khai sát giới. Tuy thanh danh của Lý Thần Đàn rất lớn nhưng Hương Thảo hắn cũng chẳng phải tiểu nhân vật. Nói thật, mọi người thật sự không ngờ thuật thôi miên của Lý Thần Đàn lại khó lòng phòng bị như thế. Không chờ Hương Thảo có động tác gì thêm, chỉ nghe Lý Thần Đàn cười nói. Trừ người của hỏa trùng, chỉ cần ta búng ta thì thôi miên sẽ bị giải trừ. Em thanh búng tay vang lên 3 lần, một số người bị Lý Thần Đàn thôi miên bỗng tỉnh lại, chỉ còn người của hỏa trùng vẫn ngơ ngác tại chỗ. Hương Thảo ngây ngần, đến cùng Lý Thần Đàn muốn làm gì? Vì sao lại hành sự không chút logic cái nào? Hắn cứ tưởng Lý Thần Đàn mượn cơ hội này để khống chế mọi người nhưng hiện tại đối phương lại giải trừ thôi miên. Rốt cục tên này muốn làm gì? Bên cạnh, Tư Lý Nhân vẫn nhìn chằm chằm vào đồng tiền bướm môi. Ta đang chờ nhìn kết quả đó, ngươi nói không giữ lời. Lý Thần Đàn khí khái hùng hồn nói. Sao có thể nói đạo lý với người bệnh thần kinh chứ? Ta chính là người bị bệnh thần kinh đó. Tư Lý Nhân lần nữa bĩu môi, hiện tại Lý Thần Đàn đã dùng bệnh thần kinh của mình làm bia đỡ đạn. Cứ như bệnh thần kinh thì muốn làm gì cũng được không bằng. Những người vừa tỉnh lại phảng phất như mới tỉnh một giấc mộng dài mà đứng tại chỗ chẳng biết làm sao. Thậm chí họ còn chẳng nhớ bản thân bị khống chế thế nào, mọi chuyện phát sinh ra sao. Đại đa số người đều cảm thấy bản thân có phần suy yếu, vì sau khi bị Lý Thần Đàn khống chế họ không ngủ không nghỉ cũng chưa từng ăn gì, hoàn toàn dùng sinh mệnh của bản thân để hoạt động. Trong những người này, có người của tập đoàn cũng có người của An Kinh tự, Hương Thảo nhanh chóng kêu cấp dưới tới dàn xếp tốt cho họ. Mà Lý Thần Đàn thì quay đầu nhìn Chu Ngân Tuyết. Vì sao vừa rồi ngươi không bị thôi miên? Đâu có vì sao, Chu Ngân Tuyết ghét bỏ nói. Chút tài mọn mà thôi, Lý Thần Đàn cười. Xem ra ngươi cũng không đơn giản, khó trách có thể trở thành đại nha hoàn của hắn. Chu Ngân Tuyết mặt mày hấn hở. Xem như ngươi tinh mắt, hành động thôi miên vừa rồi của Lý Thần Đàn chỉ là tiện tay mà thôi, không dùng toàn lực. Nhưng dù vậy cũng không phải ai cũng tùy tiện ngăn cản được. Chu Ngân Tuyết có thể chịu đựng được, nói rõ tinh thần lực của nàng ta vượt xa người bình thường, mà tinh thần lực của siêu phàm giả chứng tỏ độ mạnh yếu của đối phương. Trên đời này có rất ít người Lý Thần Đàn nhìn không thấy, tỉ như Nhâm Tiểu Túc lần đầu Lý Thần Đàn gặp ở Lý Thị, vừa gặp hắn đã cảm nhận được tinh thần lực của đối phương to lớn cứ như đại hải vậy. Lý Thần Đàn nhỏ giọng hỏi Chu Ngân Tuyết. Ngươi thật sự không biết ông chủ nhà ngươi đây hả? Ta cảm thấy hẳn ngươi cũng muốn gặp hắn mà. Ngươi nói ta biết hắn ở đâu đi, chúng ta tìm hắn đi chơi. Chu Ngân Tuyết đánh giá Lý Thần Đàn một chút, lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng nói con hàng này là bằng hữu của hắn, hơn nữa khi còn ở Lạc Thành, thái độ hai bên cũng đã nói lên nhiều chuyện, ít nhất khi đối mặt với Lý Thần Đàn, Nhâm Tiểu Túc không hề có địch ý gì, Lý Thần Đàn cũng thế. Chu Ngân Tuyết suy nghĩ rồi nói. Hắn chắn đang ở phía tây, chúng ta cách hắn cả thánh sơn lận. Lý Thần Đàn cười. Lúc muốn gặp bằng hữu, đụng phải trở ngại gì thì đạp nát trở ngại đó. Ban đêm, Hương Thảo truyền tin Lý Thần Đàn đã thanh trừng gián điệp của hỏa trùng cho An Kinh Tự, Quan trọng là hắn muốn thông báo cho những đội ngũ khác biết không phải thành viên nào của An Kinh Tự cũng có hình dạng hòa trùng. Ít nhất hai người trong đội ngũ của họ không có. Để những đội khác biết tin ắt cũng có chỗ dùng, chung quy nếu không có đầu mối hoặc thủ đoạn khống chế người như Lý Thần Đàn thì rất khó tìm được gián điệp của hòa trùng, chỉ có thể cẩn thận đề phòng mà thôi. Trình Vũ nhận được tin lập tức nhớ lại hành động của mọi người trong đội ngũ xem có ai khả nghi không. Bấy giờ, người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là Vương Uẩn. Vì trong cả hành trình này, số lần rời khỏi đội ngũ của Vương Uẩn là nhiều nhất. Tuy Trình Vũ không biết Vương Uẩn đang làm gì nhưng tóm lại muốn truyền tin sẽ phải đơn độc hành động, vì thế Vương Uẩn là khả nghi nhất. Chẳng qua Trình Vũ lập tức loại bỏ Vương Uẩn vì hắn biết thân phận thật của đối phương. Khổng Thị và Hòa Trùng là láng giềng, hai bên thường xuyên phát sinh xung đột. Nếu Vương Uẩn là người của Hòa Trùng sao có thể trở thành trưởng phòng tình báo của Khổng Thị chứ? Sau đó Trình Vũ bắt đầu loại trừ Nhâm Tiểu Túc, không phải vì Nhâm Tiểu Túc đáng nghi mà là vì La Lam. Chung quy việc Khánh Thị và Hòa Trùng là kẻ thù nhiều năm không làm ra được, Khánh Thị giết rất nhiều người của Hòa Trùng. Nếu La Lam là bắp đùi của La Lam, hẳn sẽ không có liên quan gì tới Hòa Trùng. Lúc này, Trình Vũ khóa chặt hiểm nghi vào 12 người, đây là hai đội ngũ, một đội 5 người, một đội 7 người. Sở dĩ hắn nghi ngờ những người này là vì người trong nhóm của họ thường xuyên biến mất. Hơn nữa, thời điểm mà mặt nạ bạc bị người trung niên đánh lén, Trình Vũ từng chú ý qua, lúc đó người gác đêm có hơn một nửa là những người này. Hẳn đây cũng là lý do mà người trung niên lựa chọn thời điểm đó. Trình Vũ không báo tin này cho những người khác mà quyết định quan sát, tránh đánh gián động cò. Khi bóng đêm phủ kín bầu trời, lúc người gác đêm đang thay ca thì một nơi cách chỗ cắm trại không xa bỗng có một cỗ lực lượng bao phủ bức tượng thần đã bị vỡ. Tượng thần vốn đã bị La Lam đập cho vỡ nát, văng thành mấy chục mảnh. Dưới sự bao phủ của lực lượng này, mấy chục mảnh vụn bay giữa không trung lần nữa gắn chặt với nhau một cách quỷ dị, khôi phục thành một tượng thần hoàn chỉnh. Hơn nữa, trên người tượng thần là vô số đường kẽ bạc khiến tượng thần vốn đang mỉm cười nay trở nên vừa kinh khủng vừa dữ tợn. Ngay sau đó, tượng thần bay tà tà dưới mặt đất hướng về nơi trú quân. Khi nó đi xuyên qua rừng cây thì không đụng vào bất kỳ chiếc lá hay cọng cỏ nào, lặng yên không tiếng động. Tượng thần cách nơi cắm trại ngày càng gần, khi nó cách nơi trú quân chừng 5 mét thì tượng thần bỗng dừng lại như đang lén quan sát động tĩnh trong khu cắm trại. Bấy giờ còn cách nửa tiếng là tới giờ thay ca, nhóm người gác đêm ca đầu đã rất mệt rồi. Tượng thần lần nữa chuyển động, bay tới một lều vải trong khu cắm trại. Nhưng khi nó sắp tiến vào khu cắm trại thì chẳng biết một bóng người từng đâu nhảy tới đá một cái khiến tượng thành bể tan tành. Vương Uẩn nằm trong lều vải mở mắt, hắn thông qua khe hở của lều vải yên lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc đang đứng ở biên giới khu cắm trại. Bấy giờ, tiếng động khiến những người khác bị kinh động mà nhao nhao chui khỏi lều. Trình Vũ cau mày. Làm sao thế? À, tượng thần không biết làm sao đột nhiên bay tới, nó phục hồi lại rồi. Nhâm Tiểu Túc thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua không sao, ta đã bể nó rồi, sau này người gác đêm nào buồn ngủ cứ tìm ta thay ca cho. Khóe mắt Vương Uẩn co quắp, đêm nay trong số người gác đêm ca đầu có Nhâm Tiểu Túc, thế nhưng hắn không ngờ kế hoạch của mình lại bị Nhâm Tiểu Túc phá vỡ một cách dứt khoát thế này. Kỳ thật đám người La Lam đoán không sai, tượng thần này là do Vương Uẩn ra tay. Tượng thần nặng hơn 10 cân muốn lặng im không tiếng động tiến vào khu cắm trại phải được siêu phàm giả hỗ trợ. Mà năng lực của Vương Uẩn là điều khiển không khí, giết người vô hình. Năng lực siêu phàm trên thế giới này vô cùng kỳ quặc, Vương Uẩn rất hài lòng với năng lực của mình, phù hợp với nghề nghiệp của hắn. Khi còn làm việc bên ngoài, Vương Uẩn từng dùng năng lực này ám sát không ít người, không cần không khí, không để lại vân tay, không có chứng cứ. Hơn nữa, thủ đoạn điều khiển không khí cũng rất thần kỳ, điều này làm Vương Uẩn vui vẻ vô cùng. Lần này, sở dĩ hắn muốn giết người là vì phát hiện trong đội ngũ có người của đối thủ cạnh tranh. Tuy năm người kia không nằm trong phòng tình báo của Khổng Thị nhưng Vương Uẩn có năng lực từng gặp qua là không quên được. Hắn nhớ rõ năm người này từng tham gia vào tuyển chọn thành viên của phòng tình báo, chỉ là không được chọn thôi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sau khi bị loại họ đã trở thành người của đối thủ cạnh tranh, đứng nuôi dưỡng như sĩ tử. Không ngờ hắn rời khỏi Khổng Thị, thái độ không cạnh tranh như thế mà đối thủ vẫn phái người tới can thiệp vào nhiệm vụ của hắn. Việc này đã khiến Vương Uẩn nổi lên sát tâm. Từ trước tới nay, cạnh tranh lợi ích trong tập đoàn đều là không chết không thôi. Lần hành động này của Vương Uẩn không thể thất bại. Về sau, hắn phát hiện có lẽ hài cốt trong bức tượng hấp dẫn loại độc trùng nào đó tại Thánh Sơn, nên đã dùng tượng thần này giết người, hơn nữa có thể hù dọa được đồng đội, khiến người khác lâm vào sợ hãi dẫn tới tinh thần mệt mỏi. Phản ứng của mọi người với bài kiểm tra nhỏ hôm qua khiến Vương Uẩn rất vui, không ngờ hôm nay lại có người đá tượng thần bể nát giữa đường. Hôm qua, tượng thần chỉ bị vỡ thành chục mảnh, hiện tại tượng phần bị đá nát thành phấn luôn. Chẳng qua việc này vẫn khiến mọi người kinh hoàng. Tuy Nhâm Tiểu Túc đã đá nát tượng thần nhưng họ sợ là vì không biết vì sao tượng thần lại đi theo nhóm của mình. Chẳng lẽ trên núi này thật sự có thứ không sạch sẽ? Trình Vũ hỏi Nhâm Tiểu Túc. Nó đi tới đây bằng cách nào? Bên cạnh có người sốt ruột hỏi. hay là có người giả thần giả quỷ. Kỳ thật mọi người muốn xác định nhất là việc có ai đứng sau lưng không, nếu đúng là thế cũng không quá đáng sợ, chỉ cần là người, không quan hệ gì với tâm linh là được. Nhâm Tiểu Túc nhìn mọi người, an ủi. Nó tự bay tới, mọi người càng thêm hoảng loạn. Nhưng Nhâm Tiểu Túc cũng đâu có nói dối, bức tượng này thật sự tự bay tới mà. Với tư cách là người tận mắt chứng kiến và tự tay đá nát tượng thần, tất nhiên hắn sẽ tỉ mỉ kể lại cho mọi người nghe về tình huống đó. Lúc ấy thế này, ta đang đứng ở chỗ đó gác thêm thì bỗng nhiên tượng thần bay tới, nó được hàn lại từ mấy chục mảnh vỡ nên trông dữ tợn vô cùng, các ngươi hiểu ý ta chứ, mặt mũi nó đầy vết nứt luôn. Trình Vũ đứng bên cạnh đen mặt, hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc càng nói thì hàn khí bên cạnh càng nặng, biểu tình mọi người xung quanh cơ bản cũng không khác gì với Trình Vũ, vừa khẩn trương nhưng vẫn muốn nghe cho hết câu chuyện. Sau khi kể xong, Nhâm Tiểu Túc mặc kệ mọi người thế nào mà xách đít đi ngủ luôn. Chẳng biết vì sao, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy sau khi vào Thánh Sơn thì tình cảnh bỗng bình thường tới mức quỷ dị. Sự kiện thần tượng tất nhiên là do con người gây nên, vừa rồi lúc thần tượng trốn một bên quan sát đã bị Nhâm Tiểu Túc phát hiện. Sau đó hắn lập tức nhận ra hướng mà thần tượng nhắm tới là lều vải của cô gái còn sống trong cặp tình nhân kia. Cho nên La Lam đoán 7-8 phần, hung thủ chính là Vương Ẩn. Trừ chuyện này ra, kỳ thật từ lúc tiền vào Thánh Sơn tới giờ họ chưa từng đụng độ hỏa trùng. Phải biết nơi này là yếu địa quan trọng nhất của hỏa trùng. Lúc chưa vào thị gặp mai phục, sao vào rồi thì không bị gì cả. Điều này ngược lại lại khiến Nhâm Tiểu Túc cảnh giác hơn, e rằng chờ đợi họ ở phía trước sẽ là thủ đoạn càng thêm quỷ dị. Diện tích của Thánh Sơn rất lớn, kéo dài hơn 100 km. Nếu họ đi theo tốc độ hiện tại thì phải mất hơn 10 ngày nữa mới có thể vào tới trung tâm Thánh Sơn. Vào lúc đám Nhâm Tiểu Túc đang lên đường thì phía sau có một đoàn xe Việt dã tới từ Trung Nguyên đi ngang qua hàng rào 144 của Tây Bắc. Trương Tiểu Mãn đã sớm chờ ở đó nhưng lần này người chỉ huy trực tiếp của cả đội lại là Vương Phong Nguyên, người quản lý phòng tình báo của cứ điểm 178. Những chuyện Vương Phong Nguyên ra mặt xử lý đều là những chuyện cơ mật. Trương Tiểu Mãn ở bên cạnh hỏi dò. Sếp Vương, lần này tới là vì ai mà lại kinh động tới ngài? Vương Phong Nguyên liếc mắt nhìn Trương Tiểu Mãn. Mấy tháng không gặp mà Trương Tiểu Mãn cũng biết dùng ký ngữ nói chuyện với ta rồi, sao càng lớn tuổi thì càng khách khí vậy? Ha ha, Trương Tiểu Mãn cũng chẳng để ý Vương Phong Nguyên chào phúng mình. Đây cũng là một loại tiến bộ của ta à nha? Không tệ không tệ, Vương Phong Nguyên lắc đầu. Sau đó Trương Tiểu Mãn phát hiện ra, Vương Phong Nguyên đã đánh trống làng thành công, không cần trả lời câu hỏi của hắn. Đợi đoàn xe đi tới dưới tường thành, thậm chí người trên xe không thèm xuống mà xe của Vương Phong Nguyên tiếp tục chạy vào sâu hơn Tây Bắc, đoàn xe theo sau. Trương Tiểu Mãn nhìn ra ngoài, nhếch miệng nói. Suốt ngày cứ thần thần bí bí. Đoàn xe tiếp tục chạy tới hơn 100 km, thẳng tới một thung lũng của ngọn núi nhỏ mới dừng lại. Lúc này trong khe núi đã có quân doanh tạm thời được dựng lên, quy mô không lớn, người phụ trách hậu cần Lâm dự trách đang hối thúc thủ hạ nấu cơm. Trương Cảnh Lâm nghe âm thanh động cơ xe dừng lại thì đi ra, trong xe có người vội vàng đỡ một chiếc xe lăn xuống rồi ôm Vương Thánh Chi đặt lên xe lăn. Từ đầu tới cuối, khuôn mặt Vương Thánh Chi toàn là tươi cười, thậm chí còn rảnh rỗi vẫy tay với Trương Cảnh Lâm. Đã lâu không gặp, vừa rồi ta đi ngang qua hàng rào 144 thì phát hiện bên ngoài có rất nhiều xe chở hàng, xem ra chuyện khai thông thương lộ sắp triển khai được rồi. Trương Cảnh Lâm cười nói. Có thể giao thương luôn là chuyện tốt. E rằng chính ngươi cũng không ngờ hàng hóa dễ bán nhất tại Tây Bắc lại là săn môi. Lời này vừa nói ra, Vương Thánh Chi có chút ngạc nhiên, hắn thân là người đứng đầu Vương Thị, dù chuyện thương lộ có quan trọng cũng chỉ để bổ sung thêm vật tư cần thiết thôi, thật sự không ngờ thứ dễ bán nhất lại là săn môi. Thậm chí ngay cả bản thân con buôn như Vương Phú Quý cũng không ngờ tới. Khi Vương Phú Quý dẫn theo vài chiếc xe chở săn môi tới, Trương Tiểu Mãn từng bắt mấy thương nhân bản địa phải mua, nguyên bản các thương nhân này đều thầm than khổ. Cơ mà không ngờ cũng có ngày thứ hàng hóa như son môi lại trở thành vật bán chạy nhất. Ai ngờ ánh mắt của Vương Phú Quý không sai đi đâu được. Nhóm người này cảm thấy có thể bán son môi chạy nên đã chuyển vào mấy hàng rào lớn để bán. Ai ngờ lại được hoan nghênh vô cùng. Trước giờ họ đã quá xem thường lòng yêu cái đẹp của nữ nhân rồi. Về sau, những người khác cũng muốn lấy son môi về bán nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Trương Tiểu Mãn ra lệnh chỉ có một mình Vương Phú Quý được độc quyền bán son môi mà thôi. Vì thế son môi trở thành con đường tài lộc mà Vương Phú Quý là độc nhất vô nhị trên đó. Thủ trưởng Chu Ứng Long của Trương Tiểu Mãn nghe người khác nói lại việc này tính quản nhưng về sau nghĩ lại, cảm thấy son môi cũng không phải thứ dùng cho chiến đấu lại là người thân của Nhâm Tiểu Túc nên sau đó cứ thế mà mặc kệ. Hiện giờ trong giới thương nhân, dù là ai gặp được Vương Phú Quý cũng phải khách khí kêu hắn một tiếng Vương Tiên Sinh hoặc Vương Tổng. Mọi người đều hiểu rõ Vương Phú Quý là người của cứ điểm 178, bằng không sẽ không trâu bò như thế được. Thậm chí còn có người chuyên môn tìm Vương Phú Quý, muốn nhờ hắn giải quyết vài chuyện khó khăn. Chẳng qua Vương Phú Quý là người có chừng mực. chỉ giữ khuôn phép, tập trung cho việc buôn bán chứ chẳng quan tâm tới mấy chuyện lộn xộn khác. Vương Phú Quý cảm thấy về sau Nhâm Tiểu Túc sẽ tiếp quản cứ điểm 178, hắn không thể để Nhâm Tiểu Túc mang danh xấu được. Trương Cảnh Lâm nhìn về phía Vương Thánh Chi. Hiện giờ Trung Nguyên không yên ổn mà ngươi còn dám ngồi xe đơn giản như thế tới Tây Bắc. Vương Thánh Chi cười nói. Hiện giờ đám ngưu quỷ xà thần đều chạy tới Thánh Sơn cả rồi, cho nên ta mới dám ra ngoài như thế. Là ngươi dẫn dắt họ mà. Trương Cảnh Lâm nói thẳng. Ha ha, hôm nay đầu bếp Lâm làm món ngon gì đấy. Vương Thánh Chi điều khiển xe lăn tiến vào quân doanh, dường như cũng không tính trả lời câu hỏi này của Trương Cảnh Lâm. Kỳ thật điều Trương Cảnh Lâm muốn hỏi là, hiện tại An Kinh Tự và Vương Thị có phải đã bắt đầu liên thủ ước định thế cục thiên hạ không? Từ khi Đông Hồ sụp đổ, bố cục nhiều năm của An Kinh Tự dần được khởi động, không ngừng ảnh hưởng tới cả Trung Nguyên. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, lực ảnh hưởng vẫn chưa đủ. Hiện tại thì sao? Một vật thí nghiệm mù đã khiến cho cả Trung Nguyên rung động. Trương Cảnh Lâm cảm thấy khả năng cao hơn 7 phần siêu phàm của Trung Nguyên đã đi tới Thánh Sơn. Vương Thánh Chi làm vậy là vì cái gì? Hẳn là muốn dọn sạch những trở ngại bất ổn định trên con đường của hắn. Vương Thánh Chi đột nhiên quay đầu lại cười nói. Trương tiên sinh, ngươi và Khánh Thị cũng đã đạt thành hiệp nghị, đồng ý sát nhập tuyến đường sắt với họ, đồng thời còn thông qua các ngươi mà mở ra thương lộ với Trung Nguyên, đây là đề phòng ta à? Vào lúc mọi người đều chú ý tới Thánh Sơn, Vương Thánh Chi bỗng tới Tây Bắc, tiến hành một cuộc hội đàm bí mật với Trương Cảnh Lâm. Có thể nhìn ra Vương Thánh Chi rất xem trọng lần gặp mặt này, bằng không hắn cũng chẳng chạy thật xa tới Tây Bắc, giữ bí mật cấp cao thế này. Đối mặt với vấn đề Vương Thánh Chi hỏi, Trương Cảnh Lâm chỉ cười. Người lo xa quá rồi, thông thương với Khánh Thị chủ yếu là để bù đắp cho nhau, không tính đề phòng ai cả. Vậy ta an tâm rồi. Vương Thánh Chi cười cười, nói. Hai bên tiến vào quân doanh tạm thời, Vương Thánh Chi cười nhìn một quân nhân trẻ tuổi bên cạnh Trương Cảnh Lâm. Người là Hứa Hiển Sở đúng không? Ta nghe nói người rất lợi hại. Hứa Hiển Sở không đáp, tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Hiện giờ siêu phàm giả ngày càng nhiều hơn, thủ đoạn biến hóa không lường. Vì để bảo vệ Trương Cảnh Lâm nên những tướng lĩnh cấp cao của cứ điểm 178 đã đề nghị để Hứa Hiển Sở đảm nhiệm chức vệ binh, đồng thời để hắn kể cận bên cạnh bảo vệ Trương Cảnh Lâm. Trong chiến trong, Hứa Hiển Sở là một người chiến binh giỏi, bây giờ đi làm cảnh vệ thật sự có phần dùng nhân tài không đúng chỗ, thế nhưng họ không thấy có ai thích hợp hơn Hứa Hiển Sở. Tỷ như lời của Chu Ứng Long nói, không quan tâm ai tới ám sát, úp cái nồi lớn của Hứa Hiển Sở lại sẽ thành một công sự phòng ngự mạnh mẽ, đủ để chờ viện binh tới. Hiện tại cái nồi kia của Hứa Hiển Sở chứa tầm 10 người trong đó tuyệt đối là chuyện nhỏ. Mọi người chỉ cảm thấy cái chút nghi hoặc ở chỗ, vì sao cái nồi của Hứa Hiển Sở lại ngày càng lớn chứ? Lâm Dự Trạch chỉ huy binh sĩ đốt than làm ấp lều vải của Trương Cảnh Lâm và Vương Vũ Chi, tùy tùng của Vương Thánh Chi đắp lên chân hắn một tấm thảm, sau đó mọi người đều rời khỏi lều. Chuyện mà Trương Cảnh Lâm và Vương Thánh Chi nói với nhau đều là cơ mật, ngay cả Vương Phong Nguyên cũng không được ở lại. Bấy giờ, Trương Cảnh Lâm lấy một cái cốc được đặt trên bếp lò xuống. Nói một chút, ngươi không phải người rảnh rỗi đi tìm người trò chuyện, lần này tới Tây Bắc là muốn làm gì? Vương Thánh Chi cười nói. Hiện tại thương lộ Vương Thị và Tây Bắc đã được đả thông, vốn hai nhà nên thân thiết hơn chứ, cho nên ta tới chơi cũng có sao. Giữa hai ta cũng không cần quanh co làm gì. Trương Cảnh Lâm cười nói. Tây Bắc thời tiết khá lạnh, chiến sĩ bên ngoài sắp bị đông lạnh tới nơi rồi, nói xong sớm họ cũng được về lều sớm, đến cùng Vương Thị muốn làm gì? Đương nhiên muốn lần nữa khôi phục trật tự thế giới. Vương Thánh Chi nói. Khôi phục thế nào? Trí thông minh nhận tại AI. Vương Thánh Chi nhìn Trương Cảnh Lâm. Ta biết từ trước đến nay cứ điểm 178 các người đối xử với lưu dân rất tốt. Đúng thôi, phàm là người còn chút lương tri sẽ không phân chia tầng lớp gây gắt như thế. Thế nhưng Vương Thị chúng ta quyết đoán hơn, trực tiếp mở một hàng rào cho lưu dân tiến vào. Người nói vậy cũng hơi giả tạo rồi. Trương Cảnh Lâm đốt một điếu thuốc. Hàng rào 61 thu nạp lưu dân vì nhắm vào sắc lửa của Khổng Thị và Chu Thị, không ít lưu dân bị các người phân tới nhiều thị trấn và nhà xưởng khác kia mà. Đây chỉ là bắt đầu thôi. Vương Thánh Chi nói. Chuyện ta lo nhất lúc trước là sau khi lưu dân vào hàng rào có quản lý được tốt không hay cuối cùng sẽ chôn giấu tai họa ngầm. Thế nhưng hiện tại AI của Vương Thị đã đủ tốt, ít nhất chị An ở hàng rào 61 bây giờ là tốt vô cùng. Đây là sự đổi trác từ mấy ngàn nhân mạng đó à? Trương Cảnh Lâm thở dài. Ta cũng hy vọng Tây Bắc có thể trở thành một nơi đất lành chim đậu, hy vọng mọi người sống mà không lo có tội phạm làm tổn thương mình. Thế nhưng Vương Thị phán tử hình với những người trừ phạm tội ăn cắp thì tất nhiên mọi người sẽ sợ mà không dám phạm tội rồi. Chỉ là cái giá có hơi lớn mà thôi. Vương Thánh Chi nói. Nếu không làm thế, ngươi còn biện pháp nào tốt hơn sao? Ta không phải người sẽ lạm sát kẻ vô tội, thế nhưng hiện tại người sống ở hàng rào 61 đi ngủ mà chẳng cần đóng cửa. Mặc dù Vương Thị đi đường vòng để đổi lấy trật tự nhưng cuối cùng vẫn là đến đích đó thôi. Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Kỳ thật ta cũng không thích nghe những lời này này. Với ngươi đó là đường vòng nhưng đường vòng này chứa bao nhiêu máu và nước mắt, tính mạng của rất nhiều người đều bị xem nhẹ. Vậy ngươi nói ý nghĩ của ngươi đi. Vương Thánh Chi ngồi ngay ngắn trên xe lăn. Về việc liệu lưu dân có xứng đáng nhận được sự bình đẳng không thì... Trương Cảnh Lâm thở dài. Vốn ngươi muốn mọi người chỉ ở trong hàng rào và bị quản thúc bởi AI nhưng ta lại hy vọng mọi người có thể rời khỏi tường thành thoải mái, cổng hàng rào không còn cần đóng mãi, mọi người ra vào chỉ cần có khai báo danh tính là được. Vậy lỡ lưu dân tiến vào hàng rào phạm tội thì ngươi quản thế nào? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm tới? Vương Thánh Chi hỏi. Không phải ta biện minh cho tội phạm. Trương Cảnh Lâm lắc đầu. Chẳng qua ta cảm thấy Vương Thị là việc quá khốc liệt thôi. Hơn nữa, quan trọng là ta không tin tưởng AI. Cả hai ta đều hiểu rõ thói hư tật xấu của con người. Vương Thánh Chi bình tĩnh nói. Dù là cứ điểm 178 vẫn sẽ có những thành phần tham ô mục nát hoặc không làm gì. Ngươi cũng biết vì sao hai chân này của ta bị phế. Nếu lúc trước không ai bị mua chuộc, để đám tội phạm kia bị nhốt trong nhà giam tiếp nhận giáo dục hẳn sẽ không có những người bị hại như ta, hoặc ít hơn rất nhiều. Ngươi muốn mỗi người làm việc công chính nhưng có chắc sẽ được. Ta không làm được, ngươi không làm được nhưng ai có thể. Nó là bên thứ ba công bằng nhất, không nhận hối lộ của ai, không biết mệt mỏi, vĩnh viễn không ngừng làm việc. Vì thế trật tự hàng rào mà ngươi nói là ngươi muốn nắm giữ hết thảy hàng rào. Trương Cảnh Lâm nói. Kỳ thật ngươi đã chuẩn bị phát động chiến tranh rồi, Lạc Thành chỉ là khởi đầu mà thôi, chuyến đi tới Thánh Sơn này sẽ có người giúp ngươi tiêu diệt một ít nhân tốt bất ổn, sau đó những cơ hội mới sẽ tới, cũng chính là cơ hội mà Vương Thị đang cần. Cho tới tận giờ phút này, hai bên mới chính thức nói vào chủ đề chính, Vương Thánh Chi cười nói. Chỉ là thứ ta muốn cần bắt đầu từ chiến tranh mà thôi, nếu Tây Bắc phối hợp với Trung Nguyên sẽ đánh được Khánh Thị ở Tây Nam. Vậy Tây Bắc chúng ta sẽ nhận được gì? Trương Cảnh Lâm hỏi một cách nhẹ nhàng. Một thế giới không bị uy hiếp bởi vũ khí hạt nhân, một liên minh hàng rào an ổn và trật tự, cứ điểm 178 còn có kẻ thù bên ngoài, tất cả hàng rào sẽ trở thành hậu thuẫn kiên cường nhất cho cứ điểm 178. Vương Thánh Chi đáp, lúc trước, khi Khánh Thị và cứ điểm 178 lập ra hiệp nghị, trong đó có không phận là vì kẻ thù ngoại xâm, nếu có chuyện gì Khánh Thị sẽ xuất binh hỗ trợ, cắt đứt đường lui và hỗ trợ cho cứ điểm 178. Bất kỳ khi nào đi nữa, Trương Cảnh Lâm cũng sẽ không quên sứ mạng của cứ điểm 178. Hiện tại Vương Thánh Chi nói những lời này nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Trương Cảnh Lâm. Chỉ có mấy cái này e rằng không đủ. Vương Thánh Chi không tìm Chu Thị và Khổng Thị vì hắn không lo về hai thế lực này. Hiện tại hắn tới Tây Bắc không phải sợ cứ điểm 178 sẽ cản hắn mà là cần Tây Bắc liên hợp cùng hắn để kiềm chế Khánh Thị ở Tây Nam. Mà Trương Cảnh Lâm nghĩ, sở dĩ Vương Thánh Chi muốn đích thân tới Tây Bắc là vì kiêng kỵ Khánh Trần. Mà Trương Cảnh Lâm cũng hiểu điều này, đối với người trẻ tuổi gọi là Khánh Trần kia, rất khó có tập đoàn nào dám khinh thường đối phương. Những người dám khinh thường Khánh Trần hoặc đã chết hoặc chưa tới lúc chết mà thôi. Hiện tại Vương Thánh Chi muốn liên hợp với cứ điểm 178 cũng là vì Khánh Thị. Cho nên, nếu Trương Cảnh Lâm chấp nhận điều kiện của Vương Thánh Chi, tương lai nhất định sẽ đứng cùng một chỗ với Vương Thị, đối lập với Khánh Thị. Trương Cảnh Lâm không sợ Khánh Trần, cứ điểm 178 không sợ Khánh Thị, điều này không cần thiết. Thế nhưng trọng điểm không phải chỗ này, hiện giờ Tây Bắc phát triển ngày càng tốt, vì sao Trương Cảnh Lâm phải vì dã tâm của mình là khiến cứ điểm 178 lâm vào chiến hỏa? Hiện tại là lúc người Tây Bắc cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Những gì ngươi nói không khiến ta động tâm. Trương Cảnh Lâm nói. Tương lai Vương Thị sẽ trợ giúp cứ điểm 178 cũng như một tờ ngân phiếu không vậy, mà ta cũng chẳng có hứng thú với chiến tranh. Trước kia Trương Cảnh Lâm từng nói một câu, chiến tranh không cứu được con người. Vương Thánh Chi nhìn Trương Cảnh Lâm cười nói. Vậy nếu để ngươi quản lý liên minh hàng rào thì sao? Đến khi đó tất cả hàng rào đều nằm trong tay ngươi thì sợ gì lời nói của ta chỉ là ngân phiếu khống? Việc này khiến Trương Cảnh Lâm không khỏi ngây người. Nói thật, những gì hai người họ nói nãy giờ đều nằm trong dự liệu của Trương Cảnh Lâm. Khi Vương Thánh Chi tới nhà, hắn đã nhận ra vì sao đối phương đi chuyến này. Thế nhưng nói tới đây, chủ đề đã vượt qua những gì Trương Cảnh Lâm mong muốn. Trương Cảnh Lâm nhíu mày hỏi. Ngươi có ý gì? Ý ta là, tương lai liên minh hàng rào tuyệt đối không được lọt vào tay tập đoàn. Vương Thánh Chi bình tĩnh giải thích. Phải khiến tập đoàn trở thành lịch sử, mà liên minh hàng rào cần một người kế nhiệm mới, không thể là kế thừa truyền đời nữa. mà đời thứ nhất chính là Trương tiên sinh ngươi. Trương Cảnh Lâm chăm chú nhìn Vương Thánh Chi. Ngươi mưu đồ lâu như thế, làm nhiều chuyện như thế chỉ để may áo cưới cho người khác, không nhận được cái gì cả. Vương Thánh Chi nói. Ta chỉ có một yêu cầu là AI phải là người quản lý trật tự của Liên minh Hàng Rào, tất nhiên chỉ trong phương diện trật tự mà thôi. Ta nghĩ mãi không rõ. Trương Cảnh Lâm thẳng thắn nói. Lần này ta thật sự không biết ngươi đang nghĩ gì, kỳ thật ngươi còn rất nhiều thời gian để chủ tính, có lẽ không cần Tây Bắc hiệp trợ ngươi vẫn có thể thực hiện chuyện ngươi muốn, không cần làm mấy giao dịch này. Không, đây không phải giao dịch. Vương Thánh Chi lắc đầu. Ta không còn nhiều thời gian. Ý ngươi là sao? Trương Cảnh Lâm tỉ mỉ đánh giá Vương Thánh Chi, lúc này hắn mới phát hiện sắc mặt đối phương không tốt lắm. Vương Thánh Chi chỉ lồng ngực mình. Ung thư phổi. Cho nên lần này ngươi liên thủ với An Kinh Tự, dẫn đám người đó tới Thánh Sơn với danh nghĩa của vật thí nghiệm, một là để tìm cách trị liệu ung thư. Trương Cảnh Lâm hỏi. Hiện tại, mọi người đều biết vật thí nghiệm một là khởi đầu của phương pháp chữa bệnh ung thư, vật thí nghiệm kia cũng là người bị bệnh ung thư. Ha ha, Vương Thánh Chi cười, chỉ vào hai chân hắn. Ta cũng không có ý đó, với cái dạng này của ta thì chết có khi là một sự giải thoát tốt nhất, hà tất phải theo đuổi những thứ không thuộc về mình. Trương tiên sinh, ngươi cảm thấy vì sao sinh mạng quan trọng, kỳ thật là vì nó có hạn, nếu sinh mệnh là vô hạn thì ý nghĩa đó cũng sẽ mất đi. Không biết vì sao, Trương Cảnh Lâm và Vương Thánh Chi vốn đang tranh luận lại đạt thành sự thống nhất trong đề tài này. Trương Cảnh Lâm thở dài. Xin lỗi. Trương Cảnh Lâm xin lỗi là vì hắn nên khách khí hơn vì tình trạng hiện giờ của đối phương. Vương Thánh Chi giang tay ra. Ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì đáng tiếc, chỉ là ta muốn trước khi chết làm xong chuyện ta nên làm. Ta không ham bất kỳ danh lợi gì trên thế giới này. Trong lòng ta, ngươi vẫn là người thanh tỉnh nhất trong thời đại, cho nên ta hy vọng sau khi ta hoàn thành đại nghiệp kia, người tiếp nhận nó từ tay ta sẽ là ngươi. Thế nhưng Trương Cảnh Lâm không lên tiếng, Vương Thánh Chi thấy Trương Cảnh Lâm không nói gì thì khích lệ thêm. Trước khi chết ta sẽ tiêu diệt hết tập đoàn, tặng cho ngươi một liên minh hàng rào sạch sẽ. Lúc Vương Thánh Chi nói tới đây, ngữ khí tuy ung dung nhưng thập phần kiên quyết, trong đó cũng bao gồm cả Vương thị của hắn. Khi cảm nhận được quyết tâm của Vương Thánh Chi, Trương Cảnh Lâm cũng cảm thấy được sự bất mãn của Vương Thánh Chi với tập đoàn. Hắn không biết nên đánh giá Vương Thánh Chi thế nào, vì từ trước tới nay, hắn đều tưởng đối phương khổ tâm nhiều năm như thế là vì dã tâm của mình. Không chỉ riêng gì Trương Cảnh Lâm, ngay cả Khánh Trần cũng vậy. Mà bây giờ đối phương biết bản thân sắp chết vẫn cố gắng hoàn thành đại nghiệp thống nhất liên minh hàng rào và tiêu diệt tất cả tập đoàn như cũ. Vương Thánh Chi nhìn Trương Cảnh Lâm, nói một cách khẩn thiết. Ta biết Trương tiên sinh có chút thành kiến với AI, chỉ hy vọng ngươi có thể tìm hiểu thêm về nó, nhìn thử trật tự hiện tại của hàng rào 61. Nhưng cuối cùng Trương Cảnh Lâm chỉ biết thở dài, lắc đầu. Xin lỗi, ta không thể giúp ngươi. Vì sao? Ta không có dã tâm khống chế tất cả liên minh hàng rào. Trương Cảnh Lâm nói. Nếu hiện tại có người thừa kế cứ điểm 178 của mình thì ta có thể về hưu luôn rồi. Vương Thánh Chi cười khổ. Ngươi còn thời gian bồi dưỡng người thừa kế nhưng ta thì không. Ta nghĩ ta đã biết nhân tuyển trong lòng ngươi rồi. Ta đoán đó là Nhâm Tiểu Túc. Trương Cảnh Lâm nhìn Vương Thánh Chi một cái. Sao ngươi biết? Vương Thánh Chi nói. Ngươi không cần nhìn ta như thế. Hai bên sắp xếp gián điệp vào nội bộ của nhau là chuyện bình thường. Chỉ là ta làm sớm hơn những người khác nên khi các ngươi tìm tiêu diệt gián điệp của những tập đoàn khác thì không tìm được gián điệp của ta mà thôi. Ta rất muốn biết hắn có chỗ gì đặc biệt để ngươi lựa chọn. Trương Cảnh Lâm đáp. Về sau có lẽ ngươi sẽ biết thôi. Không có về sau. Vương Thánh Chi điều khiển xe lăn. Cảm ơn nhé. Tuy nguyện vọng của ta không được thực hiện cái nào nhưng cuối cùng ngươi vẫn là người bạn hợp mắt nhất của ta. Trương tiên sinh. Ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Nhớ rõ. Trương Cảnh Lâm đáp. Cảm ơn. Vương Thánh Chi nói xong thì điều khiển xe lăn quay về xe Việt Dã, một đường hồi Trung Nguyên. Bây giờ đã vào giữa đông, tuyết trắng không ngừng bị gió cuốn bay. Bên ngoài hàng rào 61 có một người đàn ông đang đứng chờ xác minh thân phận. Tên. Giang Tự. Có đem theo giấy thông hành không? Có. Một phóng viên đi theo Giang Tự vội đưa văn bản ra. Từ lúc hàng rào 61 tiếp nhận lưu dân, nơi này lập tức trở thành tiêu điểm của Liên minh Hàng Rào. Một mặt vì đây là hàng rào duy nhất có lưu dân sống, một vị trí thông minh nhân tạo của Vương Thị. Lúc đám Nhâm Tiểu Túc tiến vào Thánh Sơn thì Vương Thị cũng không rảnh. Mỗi ngày họ phải xem coi chị An thế nào, cố gắng phá án và bắt giam thật nhanh. Giang Tự vốn muốn lưu giữ sự thật sao có thể bỏ qua nơi này, Rất có thể đây sẽ trở thành một sự đặc biệt trong thời đại này, thậm chí khả năng cao sẽ ảnh hưởng tới cách hoạt động của các hàng rào khác trong tương lai. Vì thế, với thân phận là tổng biên của tạp chí Hy vọng, Giang Tự liền xin Vương Thị cho giấy thông hành, mà Vương Thị cũng đồng ý. Hàng rào 61 đã được sửa xong, điều này khiến quan viên quản lý Vương Thị cảm thấy thật sự kiêu ngạo, thậm chí họ còn thường xuyên cảm khái, không ngờ lưu dân làm việc còn tốt hơn cả người trong hàng rào nữa. Gần đây từ trên xuống dưới Vương Thị đều rất mực bận rộn, nghe nói Vương Thánh chỉ còn muốn chuyển trung tâm hành chính của Vương Thị tới hàng rào 61 nữa. Binh sĩ phụ trách kiểm tra thân phận ở cổng thành nhanh chóng nhìn giấy tờ của đám người Giang Tự, trong đó gồm các khâu so sánh chứng minh thư thật giả, còn có ảnh chụp có giống người hay không. Mãi tới 10 phút sau, một quan quân khác khách khí nói. Hoan nghênh tổng biên tới tham quan hàng rào 61, chúng ta lập tức an bài lộ trình cho ngài. Sức ảnh hưởng của Giang Tự không giới hạn ở mỗi lạc thành, sự tôn kính với Giang Tự của mọi người là xuất phát từ nội tâm. Loại tôn kính này không phải do quyền lực và tiền tài mà dựa vào thái độ làm việc và trí tuệ của Giang Tự. Chỉ là Giang Tự vẫy tay, mắng. Lần này ta tới để ghi lại sự thật, không cần các người chiếu cố sinh hoạt hàng ngày, hơn nữa ta sợ hành trình các người an bài không đủ chân thật. Quan quân Vương Thị có phần xấu hổ, cười nói. Hàng rào 61 của chúng ta không có nơi này bí mật cả, ngài cứ tùy ý tham quan. Được, cảm ơn trước nhé. Giang Tự cười đáp xong thì chống quải trượng đi vào trong, cả đám bọn họ chỉ có 5 người, trừ Giang Tư ra, còn lại đều là người của tạp chí Hy vọng, hắn nói với 4 phóng viên. Nhìn cho thật kỹ, quan sát tốt vào, đừng quên chúng ta tới đây làm gì. Sau khi vào hàng rào, cảnh tượng cũng không quá giống những gì trong đầu họ nghĩ. Dựa theo sự tưởng tượng của phóng viên, hàng rào 61 đều là lưu dân, hẳn mọi người ăn mặc chẳng ra gì, khuôn mặt đầy nét u sầu mới đúng chứ. Kết quả những người nơi này chẳng khác nào cư dân hàng rào cả. Không ai mang vẻ mặt đau khổ như họ nghĩ. Giang Tự quay đầu lại, cười nói. Làm sao, không muốn thấy người khác sống tốt à? Không phải, một phóng viên gãi đầu. Ta cảm thấy nếu đăng những việc này lên báo chẳng khác nào vào mặt cư dân hàng rào. Trước đó cư dân của Lạc Thành vẫn rất bài xích lưu dân ở ngoài. Có vài người nghĩ mình cao cao tại thượng, xem lưu dân là loài người thấp kém. Nói rằng dù có vào hàng rào thì lưu dân vẫn chỉ là lưu dân, không thể trở thành cư dân hàng rào thật sự. Nhưng nhìn nhóm cư dân ở hàng rào 61 hiện giờ, họ chẳng có bất kỳ khác biệt gì so với người vốn sống trong hàng rào cả. Chỉ mới ngắn ngủi mấy tháng, nhóm lưu dân này đã bắt đầu ăn mặc chỉnh tề, cử chỉ khách khí. Nghe nói Vương Thị còn đặc biệt tổ chức lớp học ban đêm, khuyến khích rất nhiều lưu dân bên ngoài tới đăng ký học tập tri thức, tiến bộ vượt trội. Cho nên, dựa theo tỷ lệ này mà nói, hẳn là hoàn cảnh tạo ra con người chứ không phải con người tạo ra hoàn cảnh. Giang Tự cũng không nói về đề tài này, hắn đi tới trước một nam nhân trung niên, nói. Xin chào, ta là phóng viên, có thể hỏi ngươi vài vấn đề được không? Không có thời gian cũng không sao, mong chúng ta đã không làm phiền ngươi. Nam nhân trung niên có phần do dự nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Vào lúc này, Giang Tự chợt thấy nam nhân trung niên ngẩng đầu đánh giá chung quanh. Giang Tự dựa theo ánh mắt đối phương, phát hiện người này đang tìm camera trên đường. Chẳng qua Giang Tự cũng không nói ra mà hỏi. Ngươi làm gì ở hàng rào 61? À, nam nhân trung niên nói. Ta làm ở công ty nước, cung cấp nước cho mọi người, ngẫu nhiên sẽ tới bên điện lực hỗ trợ một chút. Tiền lương thế nào, chi phí sinh hoạt ra sao? Giang Tự hỏi. Đương nhiên là đủ rồi, hơn nữa còn không bị đốc công bóc lột, rất tốt. Nam nhân trung niên nói. Lúc còn ở công trường ngoài hàng rào, họ nói mỗi tháng phát 2.000 đồng nhưng lúc tới tay chỉ có 1.000 đồng mà thôi, hiện tại không còn bị vậy nữa. Hả? Một phóng viên hỏi. Bây giờ hẳn ngươi rất hạnh phúc nhỉ? Hạnh phúc là gì ta không biết, dù sao cũng tốt hơn trước kia. Nam nhân trung niên trả lời. Phóng viên nhỏ giọng nói thầm. Xem ra Vương Thị cũng không nói dối. Giang Tự cười nói với nam nhân trung niên. Được rồi. Cảm ơn ngươi, không làm phiền ngươi nữa, chỗ này của chúng ta có một phần quà nhỏ mong ngươi nhận lấy. Nói xong, hắn để phóng viên sau lưng đưa cho nam nhân trung niên một cái hộp, trong hộp là một cây bút máy tinh xảo. Bấy giờ, đột nhiên Giang Tự hỏi. Vừa rồi ta thấy ngươi đứng bên đường là đợi người hả, nếu ngươi có việc thì chúng ta không quấy rầy nữa. Nam nhân trung niên cười khổ. Không phải đợi người mà vừa ta đi ngang qua thì thấy có một ví tiền bị rớt, ta là người đầu tiên thấy nên phải đứng chờ người bị mất tới lượm về. Một phóng viên sửng sốt. Ngài đúng là không nhặt của rơi. Người này xua tay. Cũng không phải, chủ yếu đây là quy định trong hàng rào. Ta có thấy cũng không được chiếm làm của riêng. Nếu thấy mà rời đi sẽ bị phạt tiền, lấy luôn càng nghiêm trọng hơn, sẽ bị giam 7 ngày. Đám phóng viên hai mặt nhìn nhau, họ không ngờ hàng rào 61 còn có quy định này. Chẳng qua như thế cũng tốt, chỉ là có phần quá nghiêm khắc rồi, cảm giác tuy lạ nhưng vẫn rất ổn. Nam nhân trung niên đợi người mất của tới lấy túi tiền xong thì rời đi. Giang tự suy nghĩ rồi nói với bốn phóng viên bên cạnh. Hôm nay ở lại đây trước, từ từ quan sát hàng rào 61 này. Vào lúc này, Giang tự ngẩng đầu chợt thấy dường như camera đã đổi hướng, đồng loạt quay về phía đoàn người của họ. Giang tự thử đi về trước 10 mét, những camera đó cũng theo sự di chuyển của hắn là chuyển động. Hắn biết, những camera này có công năng thu âm nên hẳn cuộc đối thoại vừa rồi của họ đều đã được ghi lại. Không biết vì sao, rõ ràng cuộc nói chuyện vừa rồi của họ rất bình thường nhưng Giang tự lại thấy có gì đó quái dị khó nói nên lời. Hắn là một người tự do, định nghĩa của tự do là có thể chủ động làm những thứ mình muốn. Thế nhưng nếu tự do này luôn bị người khác quan sát sẽ khiến hắn có cảm giác khuất nhục khó hiểu. Chẳng qua, Giang tự suy nghĩ một chút, cuộc sống thế này với lưu dân đã là rất tốt rồi, nhóm lưu dân cũng không quá bất mãn. Giang tự chẳng phải người cổ hủ gì, nếu bị AI giám sát mà khiến số người giết đói ít hơn hắn cũng không có ý kiến gì. Chung quy suy nghĩ của hắn không thể đại biểu cho suy nghĩ của lưu dân. Hàng rào được quản lý bằng AI đem tới cảm giác mới lạ cho Giang tự. Trong thời đại của hắn đột nhiên có một hàng rào kỳ lạ được tạo ra. Với tư cách là người chứng kiến, dù đây có phải việc tốt không thì Giang tự vẫn muốn thăm dò và khám phá thế giới kỳ lạ này. Sau một ngày tham quan, Giang tự phát hiện người ở đây rất khiêm tốn, không nhặt của rơi. Giang tự thậm chí còn thấy khi ra vào nhà mọi người không thèm khóa cửa. Hắn đứng trước cửa nhà của gia đình này suốt 3 tiếng đồng hồ cũng chẳng thấy có ai tiến vào trộm đồ cả. Người đi đường không ngừng qua lại, cùng lắm chỉ nhìn vào cái nhà đó một cái rồi tiếp tục sải bước đi tiếp. Một phóng viên nhỏ giọng nói thầm. Xem ra để AI quản lý hàng rào quả là có chỗ đặc biệt, tháng trước ta từng bị mất một cái xe đạp ở Lạc Thành, kết quả đi tới phòng trị an báo án lại chẳng ai quan tâm cả. Cho nên ngươi mới viết một bài báo lên án phòng trị an. Giang tự bình tĩnh nói. Chỉ là bản thảo đã bị ta từ chối. Phóng viên có phần xấu hổ. Ta cũng chỉ viết sự thật thôi mà. Phòng trị an ở Lạc Thành thấy việc nhỏ thì mặc kệ không hỏi, phải là án lớn họ mới nhúng ta vào. Các ngươi nhìn hàng rào 61 này là xem, xe đạp họ để ven đường còn chẳng thèm khóa lại nữa. Vì cái gọi là càng quan tâm càng chú ý, Giang tự cũng không quá để tâm nhưng người từng bị mất xe đạp này lại nhìn rất kỹ. Xe đạp trên đường thật sự không hề bị khóa. Điều này trực tiếp hủy mất đường làm ăn của những xưởng sản xuất ổ khóa tại đây rồi. Phóng viên không nhìn xa như Giang tự nên hắn cảm thấy được sống trong hàng rào thế này rất an tâm, cũng không quá tệ. Giang tự bỗng nói. Có phải các ngươi đã bắt đầu hâm mộ cuộc sống ở đây không? Mỗi ngày có cơm đủ ăn, mỗi người đều có việc để làm, hơn nữa còn không sợ đánh nhau và ăn cắp. Đúng thế. Phóng viên nọ gật đầu. Cảm giác bị quan sát không quá tốt nhưng nếu là trí thông minh nhân tạo cũng không tệ, kỳ thật cũng chẳng quá khó tiếp nhận, ngươi nhìn thử xem. Tập đoàn nào cũng giám sát cuộc sống của dân chúng đó thôi, chỉ là không trực quan như camera, người dân bình thường nào có tự do chân chính. Giang tự gật đầu, ngược lại hắn cũng đồng ý với suy nghĩ này. Đây cũng là nguyên nhân hắn bị camera theo dõi nhưng không phản cảm, ở đâu cũng vậy thôi. Chẳng qua Giang tự nói. Đột nhiên ta nhớ tới một câu, thánh chi tuy không tồn tại nhưng gần như vậy vẫn có. Vừa hay, gia chủ hiện giờ của Vương Thị cũng tên Vương Thánh Chi, đồng âm với câu nói này. Giang tự nói tiếp. Các người nhìn đi, hàng rào 61 không có ăn mày, mọi người đều có việc làm. Vương Thị dùng số liệu được AI tổng kết và phân phối công việc cho từng người, cam đoan họ có thể có cơm ăn cũng có thể kiếm được tiền. Nhưng các người có nghĩ tới không? Các người làm ở tạp chí hy vọng nếu mệt mỏi có thể từ chức nghỉ ngơi một thời gian, nhưng những người này thì không. Đâu tới mức vậy? Phóng viên có chút nghi hoặc, hắn tìm một người qua đường hỏi, sau khi quay về thì thầm nói. Đúng thế nha. Tập đoàn ăn bài cho người dân làm gì thì người dân không có sự lựa chọn. Vì thế nghệ thuật không có đất sống tại nơi này, mọi người nào có thời gian để nghĩ xem bản thân thích cái gì, thích hợp làm cái gì. Giang tự cảm thán. Vì AI sẽ không cân nhắc tới mấy chuyện này, hành vi của nó dựa trên quy tắc đã được định sẵn, mang tính mục đích cực kỳ cao, thế nhưng con người nào phải như thế? Kết quả, bấy giờ có một lưu dân nghe họ nói chuyện cười bảo. Thời buổi này có cơm ăn no là tốt lắm rồi. Nghệ thuật có kiếm ra cơm không? Khi còn ở bên ngoài hàng rào, chúng ta cũng đâu quan tâm mấy loại nghệ thuật gì đó. Giang tự sửng sốt một chút, sau đó hơi cúi người với người qua đường này. Thụ giáo. Phóng viên khẽ thở dài, có lẽ đây là sự chênh lệch giữa mình và tổng biên. Giang tự chưa bao giờ vì sĩ diện mà tự cho mình là đúng. Giang tự chưa bao giờ phủ nhận sai lầm của mình dù người tranh luận với ông có thân phận gì. Đám Giang tự sống ở Lạc Thành nào phải nghĩ tới chuyện có cơm ăn hay không, bởi vì đối với họ đây là chuyện hiển nhiên phải có, từ đó họ chỉ cân nhắc về phạm chủ nghệ thuật và triết học, nhưng còn lưu dân thì sao? Tổng biên, ngươi cảm thấy AI thế nào? Phóng viên hỏi. Giang Tự đứng trên phố im lặng thật lâu, phóng viên cũng cảm nhận được sự mâu thuẫn của hắn. Mãi tới tối, Giang Tự mới lên tiếng. Đi thôi, không cần tham quan nữa, cứ để thời gian cho chúng ta đáp án. Vào lúc Vương Thánh Chi rời khỏi Tây Bắc về Trung Nguyên, đầu lĩnh thổ phỉ Tô Lôi ở Tây Bắc đang ngồi gặm đùi dê bên ngoài hàng rào 144. Đây là lần làm ăn đầu tiên của họ với người Thảo Nguyên, cũng khiến họ hiểu được thì ra không cướp bóc mà tự nỗ lực kiếm tiền lại vui vẻ như thế. Gia Long Nhan Lục Nguyên cho hắn bán được giá rất cao ở hàng rào 144, thậm chí còn cao hơn hắn tưởng nữa, mà cứ điểm 178 lại là nơi có thuế thấp nhất, vật tư còn vô cùng đầy đủ. Lúc này Tô Lôi đã kiếm được lợi nhuận rất lớn, cho nên hắn mới dẫn theo đám huynh đệ ăn đùi cừu nướng. Một người huynh đệ lên tiếng. Đại ca, ta thấy vật tư ngươi mau trên Thảo Nguyên đều là hàng tốt, sao mua đồ tốt thế cho họ, không phải mua đồ càng dởm thì lời càng nhiều à? Tô Lôi lườm huynh đệ nhà mình. Trương Cung, ngươi có biết vì sao bây giờ chúng ta có thể ngồi đây ăn đùi cừu không? Đương nhiên là vì đại ca tài trí hơn người, có thiên phú kinh thương rồi. Trương Cung nịnh nọt, chỉ thấy Tô Lôi cười nhạo. Không phải nhờ ta mà toàn bộ đều người người trên Thảo Nguyên tin tưởng và làm ăn cùng chúng ta đấy. Ngươi cảm thấy đám dân du mục kia ngốc à? Rõ ràng thiếu niên kia có hiểu biết không cạn về chuyện ở phía Nam. Ngươi muốn mua đồ dầm gạt họ, bất kỳ lúc nào họ cũng có thể tìm người khác làm ăn. Đến lúc đó ngươi biết kiếm ai mà khóc đây? Trương Cung không lên tiếng, Tô Lôi tiếp tục nói. Ngươi nhìn người tên Vương Phú Quý kia đi, ra vào hàng rào như nhà mình, vì sao mọi người phải khách khí với hắn như vậy? Là vì hắn nắm giữ thương lộ độc quyền về son môi tại Tây Bắc, còn chúng ta thì sao? Hiện tại chúng ta lấy được phần sinh ý hiếm hoi trên Thảo Nguyên này thì nên làm cho tốt, lỡ tới lúc nào đó phất lên được như Vương Phú Quý kia thì sao? Việc buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, chỉ cần giữ được chuyến hàng này thì còn sợ sau này không có đùi dê ăn. Bớt nghĩ tới mấy chuyện đầu cơ trục lợi này đi. Vâng đại ca, Trương Cung đồng ý. Đám huynh đệ bên cạnh phát hiện, từ lúc đại ca hoàn lương thì bắt đầu thích nói đạo lý. Thời buổi này thổ phỉ cũng bắt đầu chăm chỉ làm ăn, không gạt già trẻ, không đi dọa người nữa rồi.